Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 486 khiêng cờ giác ngộ. Rốt cục, Liverpool cùng MU Derby quỷ đỏ sắp ở cuối tuần trình diễn. Hạm đội đường phố điên cuồng tạo thế, liền ngay cả fan bóng đá đều táo động. Không ít hồng quân fan bóng đá làm ra trợ uy quảng cáo tiến về Old Trafford. MU lúc này còn có thể cắn chặt Liverpool thể hiện ra không tầm thường trạng thái. Dù sao chinh chiến Champions League MU khẳng định áp lực muốn so Liverpool lớn hơn một chút. Đồng thời bọn hắn đang tiến hành đội hình đổi mới. Trong công tác Ferguson muốn làm cũng đem so sánh Tư Đồ Vân Binh muốn khó một chút. Đây là lịch đấu áp lực mang đến. Liverpool gặp phải thiếu khuyết Gerrard tình cảnh. Tin tức tốt là Glenn Johnson đã có thể vì đội bóng đăng tràng tác chiến. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh đang nói tới sắp đến nước Anh Derby lúc lộ ra rất bình thường hưng phấn. MU nhất định muốn tại sân nhà đánh bại Liverpool. Liverpool có giống nhau qua suy nghĩ. Không có cái gì là so tại Old Trafford lấy được thắng lợi càng có thể mang cho chúng ta kích thích. Cùng cảm giác thành tựu, còn nhớ rõ lần trước giao phong về sau, Ferguson hô hào Premiership còn lại đội bóng đến đánh lén Liverpool. Đây là vì cái gì rất nhiều người tôn kính Ferguson nguyên nhân. Ánh mắt của hắn quá độc ác, nói một chút đều không sai. Liverpool không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Chúng ta bây giờ vẫn ngồi ở bảng thủ vị trí bên trên. Đồng thời chúng ta dẫn trước MU 7 phân. Nhưng ta sẽ không nói chúng ta đã cách Premiership quán quân rất gần. Đây không phải là sự thật. MU từ trước đến nay là có nghịch chuyển đối thủ truyền thống. Chúng ta nếu như giai đoạn này liền phớt lờ, bắt đầu chuẩn bị đoạt giải quán quân lễ ăn mừng. Như vậy chúng ta rất có thể sẽ cuối cùng nhấm nháp thống khổ tư vị. Mà không phải vui thích. Ta chú ý tới MU tại quá khứ mấy tháng đến nay không ngừng mà nếm thử để đội hình trẻ trung hóa. Tha thứ ta nói thẳng, Glazer gia tộc cũng quá keo kiệt. Bọn hắn quả thực là vampire. Từ MU kiếm lời nhiều tiền như vậy, lại không có thể cho Ferguson mang đến một chút kích động nhân tâm cầu thủ. MU nếu như không có Ferguson kia sẽ là như thế nào tai nạn? Liền bọn hắn hiện tại những này cầu thủ, chí ít một nửa tại trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong đều không xứng với xuất gia đầu tiên. Cũng chính là tại MU còn có thể biểu hiện được để cho người ta kinh ngạc. Liverpool đội hình bình quân tuổi tác muốn so MU tuổi trẻ không ít. Đây là ưu thế của chúng ta. Tương lai 3 đến trong vòng 5 năm ưu thế. MU không cách nào trên một điểm này đuổi theo Liverpool. Liền bởi vì bọn họ lão bản là Grandit. Ta không biết còn có thể cùng Ferguson giao chiến bao nhiêu lần. Nhưng ta nghĩ số lần khẳng định là càng ngày càng ít. Ngay tại 2 tuần lễ trước, Ferguson qua 72 tuổi sinh nhật. Dạng này tuổi còn tại Top League chiến đấu. Hắn là một vị vĩ đại huấn luyện viên, cũng là làm ta nội tâm tràn ngập tôn trọng đối thủ. Ta nghĩ tốt nhất cạnh tranh chính là không chút lưu tình đi phá hủy đối thủ. Liverpool xác thực chuẩn bị làm như thế, ta cũng dự định làm như vậy. Old Trafford, Liverpool đến rồi, thi đấu vòng tròn trên nửa trình Tư Đồ Vân Binh đối Manchester City tuyên chiến càng giống là bị Mancini làm tức giận mà đưa tới ân oán cá nhân. Nhưng bây giờ hắn chủ động hướng MU tuyên chiến vậy thì là Liverpool khiêu chiến vương tọa phải qua. Đường, làm sao có thể không đi đánh MU mà đang đỉnh vương tọa đâu. Tại Premiership chiến trường, MU là vô luận như thế nào đều không vòng qua được đi một tòa núi lớn. Đối mặt Tư Đồ Vân Binh tuyên chiến, Ferguson lộ ra khí định thần nhàn. Hắn đang tiếp thụ phỏng vấn đáp lại lúc nói ra. Ta rất bình thường lý giải Liverpool chủ soái Trương Dương. Hắn nhất định phải làm như thế. Trước kia rất nhiều Liverpool chủ soái đều không có đảm lượng khiêu chiến MU. cho dù là ngoài miệng uy hiếp một chút MU cũng không dám. Bọn hắn chú ý cẩn thận, bọn hắn lo lắng trùng điệp, bởi vì bọn hắn không có bản sự, cũng bởi vì bọn hắn không có lòng tin làm được. Nhưng Liverpool đương nhiệm chủ soái Tư Đồ Vân Binh, hắn đúng là hiếm thấy minh tinh huấn luyện viên, hắn biết như thế nào đi khích lệ lòng người, hắn biết Liverpool hiện tại cần gì nhất. Đương Liverpool một mực tại thắng, một mực tại thủ thắng thời điểm, đội bóng cần một cái khiêu chiến đối tượng, đó chính là MU, chỉ có thể là MU. Bọn hắn muốn khiêu chiến không phải cùng MU đánh một trận tranh tài phân thắng bại đơn thuần như vậy. Bọn hắn muốn khiêu chiến chính là MU làm nước Anh thành công nhất đội bóng. Nước Anh siêu thời đại cự vô phách địa vị. Cho nên, ta còn có thể nói cái gì đó? Trách cứ hắn vô lễ sao? Không, hắn chỉ là biểu đạt rất bình thường trực tiếp mà thôi. Không có những cái kia ngoặt bên ngoài góc quanh âm mưu quỷ kế. MU fan bóng đá, cầu thủ, mỗi người, chẳng lẽ còn có thể thờ ơ sao? Còn có thể dùng qua đi ánh mắt đến đối đãi Liverpool sao? Liverpool đã dẫn theo đao giết tới trước mặt của chúng ta. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Không đánh trả, chẳng lẽ chờ chết sao? Chúng ta ngay tại Old Trafford chờ lấy Liverpool đi tìm cái chết. Hạm đội đường phố vô cùng hưng phấn. Khả năng này là nước Anh siêu thời đại hai vị chủ soái ở giữa tranh đấu tối công khai. Trực tiếp nhất, lại kịch liệt nhất dư luận giao phong. The Times đem Tư Đồ Vân Binh cùng Ferguson ảnh chụp làm hợp thành. PS ra một chương hai người mặt đối mặt đối chọi gay gắt. Nhưng lại tinh thần phấn chấn mang theo nụ cười tự tin ảnh chụp. Mà báo Guardian cũng không bằng The Times như vậy tình thơ ý hòa. Bọn hắn trực tiếp PS một tấm hình là Ferguson ngồi tại vương tọa bên trên. Tư Đồ Vân Binh thân mặc áo giáp vung vẩy trường kiếm hướng vương tọa phía trên chém giết ảnh chụp. Million Newspaper thì thao thao bất tuyệt Tư Đồ Vân Binh Liverpool có bao nhiêu xác suất tại bàn. Mùa giải lấy thường tâm nguyện cầm xuống Premiership quán quân, nhưng vô luận là thế nào dự đoán, nước Anh derby trận này long tranh hổ đấu là quyết định tương lai xu thế trọng yếu tiết điểm. Tư Đồ Vân Binh tại tranh tài ngày cùng ngày sớm thượng khán những này truyền thông liên quan tới. Buổi chiều tranh tài trước xem đưa tin, chính hắn đều nhịn cười không được, loại này cười cũng không bởi vì thú vị. Mà là hưng phấn, sân Old Trafford chung quanh tại sau cơm trưa liền có số lớn cảnh sát tăng cường trị an quản lý. Sợ phấn khởi hai đội fan bóng đá làm ra quá kích hành vi. Đường Liverpool xe buýt lái vào Old Trafford lúc, Tư Đồ Vân Binh một mặt vẻ chờ mong. Lần trước hắn xuất đội lại tới đây gãy kích trầm xa. Kia đã 3 năm trước đây sự tình. Mà lần này hắn xuất lĩnh Liverpool đến thăm nhà hát của những giấc mơ Old Trafford thì ý nghĩa khác. Biệt, Liverpool cùng MU bản thân tử địch quan hệ đều khiến cho đến hắn đối với thắng lợi khát vọng đề. Cao đến cực hạn, đồng thời không chỉ là thi đấu quả bên trên thắng lợi khát vọng. Còn có toàn phương vị đối tử địch đả kích, tư thái bên trên, khí thế bên trên, các mặt. Tư Đồ Vân Binh đều kỳ vọng có thể đạt tới một cái áp chế đối thủ hiệu quả cùng mục đích. Lúc trước tại trong phòng thay quần áo hắn phát biểu dõng dạc phát biểu. Liverpool trung tướng nhau nhau bị hắn điều động lên chưa từng có chiến ý. Cho đám cầu thủ sử dụng thẻ bài, Tư Đồ Vân Binh bản mùa giải ngoại trừ đối đãi trận đấu này trước đó. Trước đó căn bản cũng không có cố ý tích lũy qua thẻ bài. Có bao nhiêu dùng nhiều ít, mau chóng mà tăng lên đội bóng năng lực, nhưng trận đấu này ý nghĩa đem viễn siêu tại một trận phổ thông thi đấu vòng tròn. Một lần nước Anh derby, trận đấu này bị Tư Đồ Vân Binh coi là sự kiện quan trọng thức thời khác. Ồn ào náo động Old Trafford bên trong, Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc ngoài ý muốn nhìn thấy Ferguson đã đứng ở bên sân. Tư đồ Vân Binh từ sân bóng nơi hẻo lánh cửa ra vào dọc theo bên sân hướng đội khách huấn luyện viên Tịch phương hướng đi đến. Tại đi vào Ferguson trước mặt lúc, hai người ăn ý nắm tay. Ferguson đã là 60 lão nhân, hôm nay lại tinh thần sáng láng, thậm chí ánh mắt bên trong mang theo vài phần hiếm thấy cường ngạnh. Bén nhọn, tại đối phương vô cùng có lực áp bách ánh mắt nhìn chăm chú. Tư đồ Vân Binh không cam lòng yếu thế cùng đối phương đối mặt. Ferguson cười nhạt nói, thế sự thật rất kỳ diệu. Một năm trước ta còn đang suy nghĩ để ngươi tới thay thế ta. Hiện tại chúng ta lại trở thành đối thủ lớn nhất. Tư đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua. Nói, ta cảm thấy không cần đợi đến mùa giải kết thúc. Ta đã chứng minh ta là ngươi người nối nghiệp. Ferguson có chút nheo cặp mắt lại. Tư đồ Vân Binh nhìn quanh nhà hát của những giấc mơ khán đài. MU fan bóng đá đang vì Ferguson gieo hò. Tiếng hô rất bình thường, nhưng đối với dung lượng vượt qua 7 vạn người sân bóng tới nói lại có chút quá bình thường. Tư đồ Vân Binh ánh mắt ngừng lưu tại đội khách fan bóng đá khán đài bên kia. Vung tay lên chỉ một ngón tay, đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá ầm vang bộc phát ra kinh thiên động địa. Tiếng hoan hô, thậm chí một lần chế trụ chủ đội MU fan bóng đá chỗ chế tạo thanh thế. Tư đồ, tư đồ, tư đồ, MU fan bóng đá hậu chi hậu giác lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô tới thử đồ ngăn chặn Liverpool. Fan bóng đá kiến tạo thanh thế. Tư đồ Vân Binh buông cánh tay xuống thấy lại hướng Ferguson lúc. Đầy mặt ý cười, Liverpool fan bóng đá đối hắn điên cuồng ủng hộ đã nói rõ hết thảy. Mà có thể tại Old Trafford giọng khách át giọng chủ. Cái này cũng phải nhờ có MU là quốc tế hóa nhãn hiệu câu lạc bộ. Kane, Gary Neville, Ferdinand các loại đã từng hoặc hiện tại hiệu lực MU ngôi sao bóng đá đều phàn nàn qua Old Trafford. Khán đài yên tĩnh, đối với thượng lưu giai cấp mà nói, thích MU là một loại thời thượng, bởi vì MU nhãn hiệu giá trị toàn cầu số 1 số 2. Thích MU liền như là chạy theo mô đen. Cho nên MU fan bóng đá càng ngày càng nhiều là kên nói tới cái chủng loại kia áo mũ chỉnh tề. Thưởng thức trứng cá muối sau đó nhàn nhã xem bọn hắn đá bóng loại người kia. Cầu phiếu ngày càng dâng lên cũng xác thực đem càng ngày càng nhiều đồ công nhân giai tầng. Những cái kia sẽ chân chính vì MU cuồng loạn giống giận gào thét tiền lương fan bóng đá cho cử. Tuyệt ở ngoài cửa. Ferguson đương nhiên minh bạch Tư đồ Vân Binh là có ý gì. Tại năm 2012 mùa hè trước đó, Ferguson chính là Premiership vương giả, là nơi này không người có thể dung chuyển tối đại minh tinh. Nhưng là tại năm 2012 mùa hè Tư đồ Vân Binh đến, hắn đang nỗ lực khiêu chiến Ferguson địa vị. Ferguson cần người nối nghiệp. Đây là vì hắn kéo dài MU huy hoàng, nhưng Tư đồ Vân Binh muốn trở thành Ferguson người nối nghiệp. Lại là đối Ferguson thay vào đó, trở thành Premiership vương giả. Về phần MU sinh tử, đây không phải là Tư đồ Vân Binh quan tâm. Ferguson cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ai cũng có thể thay thế ta, chỉ bằng một tòa Premiership quán quân. Tư đồ Vân Binh thu hồi tiếu dung, mặt lộ vẻ rét lạnh nói, ta sẽ không cần cầu ngươi làm cái gì, nhưng ta sẽ để cho ngươi về sau cũng không dám lại xưng hô ta tiểu tử. Tước sĩ, ta đương nhiên biết ngươi tước sĩ là thế nào tới, mặc dù ta đối tước sĩ không có hứng thú gì, bất quá nước Anh đại kỳ, ta tại đi vào Anh quốc trước đó liền đã có giác ngộ. Ta đến nơi này chính là muốn ngồi ngươi vị trí, còn muốn ngẩng đầu ưỡn ngực nâng lên nước Anh đại kỳ. Nói trở lại, Liverpool hẳn là sẽ so MU càng nắm chắc hơn quẩn đi nâng lên nước Anh bóng đá đại kỳ. Tư đồ Vân Binh nói xong từ Ferguson trước mặt đi qua hướng đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu. Vực, hắn cùng Ferguson gặp thoáng qua hình tượng ghi vào sử sách.